Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2756. Chương 2756. Cái gì đều chịu nói. Freeman sững sờ, lần nữa cuống cuồng nói ra. Đó là bởi vì vừa mới có người nói cho ta biết à. Tại các ngươi mua quần áo cái kia trong tiệm, vừa tốt có ta hạ nhân tại, sự tình vừa phát sinh, hắn liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta vừa mới chuẩn bị tìm ngươi giải thích sự kiện này đâu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm đến ta bên này. Jerry theo dõi hắn, không nói lời nào, lý do này tìm, miễn cưỡng xem như cũng tạm được đi. Bất quá, trừ phi Lâm Thành Phi cùng Jerry là não tàn hoặc là đổ nước vào não mới sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Lâm Thành Phi lắc đầu, nhìn chằm chằm Freeman, rất là tiếc hận nói ra. Freeman tiên sinh, người thật rất thông minh. Có thể ta chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Chúng ta tìm ngươi mục đích chỉ là muốn tìm ngươi phiền phức, mà không phải là muốn nghe ngươi giải thích. Lâm tiên sinh, ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta? Freeman sắc mặt đỏ bừng nói, ta dù sao cũng là Sherry thân ca ca, chẳng lẽ ta lời nói còn so ra kém một người xa lạ? Bởi vì thì liền người xa lạ kia cũng so ngươi đáng tin a. Lâm Thành Phi thật đáng tiếc nói ra, nếu như ta là ngươi, hiện tại cần phải suy nghĩ chuyện, cũng là dùng dạng gì phương thức hướng Sherry xin lỗi, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngu xuẩn giải thích. Cái này dạng không chỉ có không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ tăng thêm Sherry phản cảm. Sherry, Freeman quay đầu nhìn mình thân ái muội muội, ta thật không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Nếu như ngươi không tin lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ đến phụ hoàng bên kia thề. Sherry quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, trước đó không phải nói muốn dạy mình như thế tìm người khác phiền phức sao? Hiện tại xem ra, giống như không hiệu quả gì à. Lâm Thành Phi xem hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ, khẽ cười nói, trước đó chúng ta đã cho đối phương một hạ mã uy. Thế nhưng là rất rõ ràng, hắn cũng không có muốn nói xin lỗi ý tứ, càng thêm không có vì hắn sở tác sở vi mà có một chút điểm sám hối. Cái này thời điểm, chúng ta liền càng thêm không thể khách khí, nên làm như thế nào không khách khí? Jerry hiếu kỳ hỏi, rất đơn giản, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, đánh, đã không phục, thì đánh tới bọn họ phục mới thôi. Phương pháp kia tuy nhiên rất đơn giản thô bạo, có thể từ xưa đến nay, cho tới nay đều hữu hiệu nhất, không phải vậy lời nói. Tại sao có thể có nhiều như vậy vu oan giá họa án lệ? Nói chuyện, Lâm Thành Phi chạy tới Freeman trước người, vung lên bàn tay, ba một tiếng đập vào Freeman trên mặt, đơn giản dứt khoát, Lâm Thành Phi sắc mặt cũng dần dần biến băng hàn một mảnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy vị này nước Anh tôn quý nhất người một trong. Chậm rãi mở miệng nói, Freeman, ta không muốn nghe ngươi giải thích, xa như vậy chạy tới tìm ngươi, cũng không có thời gian nghe ngươi giải thích, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, về sau còn dám hay không trêu chọc Sherry? Freeman một tay bụng mặt, tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm tiên sinh, ta không có, ta thật cũng không có làm gì. Lâm Thành Phi khóe miệng hướng lên vẩy một cái, cười lạnh càng sâu. Thật sao? Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Ba, Lâm Thành Phi lần nữa đưa tay cho Freeman một bàn tay. Sau khi đánh xong, quay đầu đối với Sherry giảng giải. Đánh mặt không tính đặc biệt đau. Đối thân thể đối phương cũng không có tổn thương gì. Chủ yếu là vì nhục nhã. Bởi vì đối rất nhiều người mà nói, tôn nghiêm so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Tình nguyện đi chết cũng không muốn khiến người ta bàn tay cùng hắn mặt đến lần tiếp xúc thân mật. Có thể Freeman rõ ràng không quan tâm những thứ này. hắn năng lực chịu đựng so rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Bị đánh hai bàn tay, vẫn là không có đột phá hắn tâm lý phòng tuyến cuối cùng. Mưu toan cùng chúng ta chiến đấu tới cùng, lúc này thời điểm, liền không thể lại tiếp tục đánh mặt, lúc này thời điểm, liền cần đổi một loại phương thức, đổi một loại làm cho đối phương không thể thừa nhận phương pháp. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hướng Freeman thân thể vỗ một cái. Một cỗ nhu hòa chân khí đã chui vào Freeman trong thân thể. Chân khí có thể tràn ngập hạo nhiên chính khí, tự nhiên cũng có thể như là khí độc đồng dạng lan tràn. Thì nhìn biết hay không đến sử dụng nó, Freeman chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như có đồ vật gì tại bụng hắn bên trong bò qua bò lại. Nhất thời quá sợ hãi, ôm bụng đối Lâm Thành Phi quát, ngươi đối với ta làm cái gì? Dưới tình thế cấp bách, liền Lâm tiên sinh ba chữ này đều không gọi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, không có gì, đợi lát nữa ngươi liền biết. Nếu như vậy làm, hắn còn không chịu thừa nhận, đến thời điểm lại nên làm cái gì? Jerry hiếu kỳ hỏi. Freeman không biết Lâm Thành Phi làm cái gì, đã đạp vào tu đạo lộ trình Seri, không có khả năng nhìn không hiểu. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói, tiếp tục, một loại phương pháp không được, thì đổi một loại khác, luôn có một loại phương pháp, là có thể để bọn hắn tâm sinh sợ hãi, đến thời điểm, mặc kệ bọn hắn trong lòng có bí mật gì. Đều phải một mạch đổ ra, mặc kệ bọn hắn đối ngươi hoài có cái gì dạng mục đích. Đều phải chết từ trong trứng nước, đừng nói lại nhằm vào ngươi. Chỉ sợ hận không thể nhìn thấy ngươi thì đi trốn, cũng không tiếp tục nguyện xuất hiện tại ngươi trong tầm mắt. Liền không có gặp phải chết đầu óc, tình huống, đương nhiên là có. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, có chút đau đầu nói ra. Mà lại dạng này người còn không hề ít. Bọn họ cho rằng bọn họ tự mình làm sự tình là đúng. Dù là biết rõ sẽ chết, cũng sẽ cắn răng thủ vững đi xuống. Gặp phải loại sự tình này thời điểm, chúng ta chỉ có thể theo mong muốn, trực tiếp giết sự tình, không có hắn biện pháp. Nói xong, Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Freeman, nói thí dụ như Freeman tiên sinh, nếu như vẫn không chịu trực diện chính mình sai lầm, coi chúng ta là làm ngu ngốc một dạng lừa gạt lời nói, chúng ta cũng chỉ phải để giết hắn. Tuy nhiên hắn là ngươi thân ca ca, có thể sinh tử đại sự trước mặt, tuyệt đối không thể mềm tay. Hiểu chưa? Vâng. Jerry trịnh trọng gật đầu. Minh bạch. Freeman nghe sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Cái này mẹ nó. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua không nói lý lẽ như vậy người a. Không, nói đúng ra là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dám đối với hắn không nói lý lẽ như vậy người. Hắn nói thế nào đều là đường đường đại hoàng tử, nói giết thì giết, còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Không muốn, đừng có giết ta. Freeman kinh khủng kêu lên, các ngươi muốn biết cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, tất cả đều nói cho các ngươi còn không được sao? Hiện tại Lâm Thành Phi thả ở trong cơ thể hắn cái kia cỗ chân khí còn không có phát huy cái tác dụng gì, hắn đã bắt đầu chịu không được. Một là bởi vì chúng ta Lâm Thành Phi ngôn ngữ đe dọa, đây cũng là trọng yếu nhất một chút. Thứ hai, đương nhiên là bởi vì hắn thể nội điểm này chân khí. Tuy nhiên không biết hội mang đến cho hắn cái gì khủng bố hậu di chứng. Thế nhưng là càng là không biết đồ vật, thì càng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Hắn phục, Jerry giống như cười mà không phải cười. Thật cái gì đều chịu nói. Ta nói, Freeman cắn răng nói, ngươi hỏi đi, đến cùng muốn biết cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.